Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, sinh mệnh ma lực, tốt, tuy nói Chu Minh Nhạc trong lời nói có đại bộ phận là sử dụng bản thân đạo văn kia bản tiểu thuyết, nhưng trong thế giới này cũng là có thần thoại truyền thuyết. Đồng thời cùng cái này có chút tương tự, cho nên Thường Đức Tân cũng là sẽ không hoài nghi gì. Đương nhiên, tại huyết mạch kích hoạt về sau, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa. Cái kia huyết mạch chiều lên, tự nhiên là càng là đối với Chu Minh Nhạc tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho là mình trong cơ thể huyết mạch lực lượng chính là như thế mà đến. Không có cách nào, nếu đổi lại là ngươi, nhà ngươi hàng xóm nói mình là người ngoài hành tinh, ngươi khẳng định là không tin, nhưng hắn mang theo ngươi lên đĩa bay, vây quanh hệ mặt trời dạo qua một vòng trở về, ngươi khẳng định liền tin. Đương nhiên, ngươi hàng xóm chưa hẳn liền thật là người ngoài hành tinh, cũng có thể là từ tương lai trở về xuyên Việt giả. Sau đó, thần tiên, hiệp khách không dứt tại thế, nhưng một lúc sau, theo mặt pháp thời đại giáng lâm, huyết mạch hỗn tạp không chịu nổi, khiến cho huyết mạch lực lượng sâu lặn. Đến nay, những cái kia liền biến thành truyền thuyết thần thoại. Chu Minh Nhạc chậm rãi mà nói, cuối cùng tròn trở về, đem hiện tại võ lâm cao thủ thiếu khuyết nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng không hiện giải quyết dứt khoát. Về sau, hắn liền để Thường Đức Tân thử một chút lại lần nữa kích hoạt huyết mạch lực lượng. Tại một phen dò xét về sau, Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm minh bạch Thường Đức Tân cái này huyết mạch lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản đến nói, Thường Đức Tân loại này huyết mạch lực lượng cùng nguyên thế giới những kỵ sĩ kia huyết mạch lực lượng hay là có như vậy một chút khác biệt. Nguyên thế giới những kỵ sĩ kia huyết mạch lực lượng chủ yếu liền cường tráng nhục thân, kích hoạt nhục thân tiềm lực, gấp bội lực lượng, mà tới đại kỵ sĩ phía trên thì có thể đem huyết mạch lực lượng gia trì tại vũ khí phía trên, khiến cho vũ khí trong vô hình vượt cấp, lớn mạnh lực sát thương. Đến nỗi phía sau kỵ sĩ trưởng, thuần huyết kỵ sĩ càng là hướng phía bán thần phương hướng tiến lên. Nhưng Thường Đức Tân cái này huyết mạch lực lượng tuy nói đồng dạng cường tráng nhục thân, kích hoạt nhục thân tiềm lực, nhưng lại có chút dị năng khuynh hướng. Nói như vậy, tại hắn kích hoạt huyết mạch lực lượng về sau, vậy mà có thể dùng huyết mạch lực lượng rất nhỏ ảnh hưởng khống chế trên bàn trà kim loại muỗng cà phê, để cái kia kim loại muỗng cà phê di động một đoạn ngắn khoảng cách, thậm chí để rất nhỏ hơi vặn vẹo biến hình. Đương nhiên, này chủ yếu là huyết mạch lực lượng vừa mới kích hoạt thôi. Nếu như chờ đến một đoạn thời gian rèn luyện, hắn huyết mạch lực lượng đủ khả năng làm được liền sẽ càng thêm khoa trương. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc ngược lại là tăng thêm mấy phần hưng phấn, lôi kéo Thường Đức Tân tiếp tục làm một chút thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện, chính như hắn đoán như thế, Thường Đức Tân cái này huyết mạch lực lượng liền chỉ có thể đối với kim loại sinh ra ảnh hưởng. Đến nỗi giống đầu gỗ, tảng đá, nhựa plastic các loại hình vật thể là nửa điểm tác dụng đều không có. Nhưng mặc dù là như thế, cái này đã rất dọa người có được hay không? Đây chính là một cái hiện thực phiên bản tiểu hào Magneto a. Phải biết, tại dưới mắt trong thế giới này, khoa học kỹ thuật hay là chủ lưu, cái này cũng liền mang ý nghĩa cả nhân loại trong xã hội sử dụng đến các loại đồ điện, máy móc, khí cụ các loại, hoặc nhiều hoặc ít đều có kim loại tồn tại. Giống Thường Đức Tân dạng này huyết mạch lực lượng trong thế giới này không sai biệt lắm có thể nói là như cá gặp nước. Bất quá, Chu Minh Nhạc hay là căn dặn Thường Đức Tân vài câu. Đừng tưởng rằng ngươi có thể ảnh hưởng khống chế kim loại chính là vận mệnh chi tử. Nếu như không biết điệu thấp, không chừng lúc nào liền đụng vào đại họa. Đối với sư phụ đề điểm căn dặn, Thường Đức Tân tự nhiên là liên tục gật đầu. Tốt a, hắn hiện tại tâm tư căn bản liền không có ở sư phụ bên trên, mà là tập trung tinh thần nhớ lại đi gian phòng sau mới hảo hảo thử một chút. Không có cách nào, có triết nhân nói, mỗi một cái nam nhân đều là trẻ con, mỗi một nữ nhân đều là mẫu thân, điểm này không giả, cho dù là niên kỷ cổ hy lão nam nhân, gặp gỡ bản thân có hứng thú đồ chơi nhỏ, nó biểu hiện ra hưng phấn lại không chút nào thua kém bất kỳ một cái nào hài đồng. Lại không đề cập tới Thường Đức Tân trở về gian phòng của mình lén lút làm thí nghiệm đi. Chỉ nói Chu Minh Nhạc gọi điện thoại để nhân viên làm thêm giờ tới thu thập một gian phòng mảnh. Kiếng bể về sau, liền hơi dò xét thoáng cái bản thân tăng lên tới đại kỵ sĩ về sau biến hóa. Dù sao mình cỗ thân thể này cũng là thế giới này sản phẩm. Thường Đức Tân đều có thể khống chế ảnh hưởng kim loại. Bản thân liền không thể khống chế ảnh hưởng thực vật. Huống chi mình bây giờ thế nhưng là đại kỵ sĩ. So kỵ sĩ dòng giã cao một cái lớn bậc thang. Trước kia nha, Chu Minh Nhạc căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này vấn đề. Về sau đi Điên Sơn, thu hoạch được vô nhãn chi thạch, tinh lực chủ yếu liền dùng tại kích thích rèn luyện thân thể, mau chóng đột phá đến đại kỵ sĩ cấp độ phía trên. Hiện tại nha, có Thường Đức Tân cái này nguyên nhân dẫn đến, hắn ngược lại là đối với mình cỗ thân thể này khả năng tồn tại dị năng có chút hiếu kỳ. Làm trong biệt thự phòng ngủ chính, hắn mặt hướng phương bắc trên vách tường có ba hàng cửa sổ lớn hộ. Ở giữa nhất cái kia sắp xếp cửa sổ chính là rơi xuống đất thức biến sắc pha lê. Ban ngày có thể điều chỉnh làm trong suốt, đến ban đêm thì có thể điều chỉnh làm mông lung hoặc là đen nhánh. Phản quang các loại hình thức, không đến mức để người ở ngoài xa nhìn thấy trong phòng ngủ động tĩnh. Mà hai bên trên cửa sổ thì trưng bày mấy chậu dùng để tô điểm gian phòng bầu không khí thực vật. Có kim ti lan, sổ cúp, ngói ngói cây các loại. Bất quá bởi vì trong biệt thự không có thuê người hầu, Chu Minh Nhạc khoảng thời gian này lại vội vàng rèn luyện, tự nhiên là sơ sẩy. Lúc này cái kia mấy chậu thực vật bởi vì thời gian dài không có tưới nước, thêm nữa thời tiết dần dần ấm áp, một chậu chậu hoa đất khô nứt ra, thực vật đều trở nên khô héo không gì sánh được. Còn lại như vậy mấy giờ màu xanh lá, cũng chỉ là sau cùng vùng vẫy giấy chết thôi. Chu Minh Nhạc tiếp một chén nước máy, đi tới trước cửa sổ, đem nước chậm rãi đổ vào một chậu kim ti lan bên trong. Cái này chậu kim ti lan phiến lá đều khô héo, chỉ còn trung tâm cái kia một điểm vàng lục trồi non. Đây coi là được là nguyên khí tổn thương tận, nhắc tới một chén nước đổ xuống. Cũng là không thể nào đem hắn cứu sống. Nhưng theo Chu Minh Nhạc tay phải vươn ra, trên ngón trỏ bốc cháy lên một tầng màu xanh lá cây đậm diễm quang. Sau đó tại cái kia chồi non bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng qua về sau, cái kia chồi non liền cấp tốc sinh trưởng lên. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một chậu sinh cơ tràn đầy kim ti lan lại lần nữa xuất hiện. Cái kia một điểm, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có sử dụng vô nhãn chi thạch, mà chỉ là kích hoạt huyết mạch lực lượng thôi. Hắn kết quả cùng mình suy đoán đồng dạng, sau đó đem cái kia mấy chậu khô héo thực vật đều điểm một lần về sau. Chu Minh Nhạc đại khái liền nắm giữ loại này nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng dị năng. Nói trắng ra, loại này nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng dị năng cùng vô nhãn chi thạch có chút tương tự. Có thể cứu vớt sắp chết sinh mạng thể, kích hoạt hắn sinh mệnh tiềm năng. Đương nhiên, loại dị năng này dùng để thúc sống thực vật càng tốt hơn một chút. Nếu như dùng tại động vật, nhân loại trên người mà nói, liền muốn phiền toái một chút. Dù sao thực vật sinh mệnh tiềm năng cùng động vật hoàn toàn khác biệt. Thực vật dù là chỉ còn lại một chút xíu sức sống, cũng là có thể tùy tiện thúc sống. Cái này cùng thực vật bản thân dịch sinh trưởng, sinh mệnh lực ngoan cường đặc tính là có liên quan, nhưng động vật mà nói lại không được. Vẻn vẹn Chu Minh nhạc điểm này xuống dưới, sắp chết động vật có lẽ thoáng qua về sau liền trở nên mặt mày hồng hào, sinh mệnh tràn đầy dáng vẻ, nhưng trên thực tế cái này vẻn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Cái này dị năng đang thúc dục động hắn sinh mệnh tiềm năng về sau, ngược lại sẽ rút ngắn động vật tuổi thọ, để hắn chết được càng nhanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.